tiếp thiên vận, chương 208, chứng minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta khởi động xe, hướng huyện thành lái đi, trên nửa đường ta liền bấm Hàn San San điện thoại. San San, cỡ nhỏ thiết bị theo dõi có thể giúp ta làm một cái A, ta có tác dụng lớn nơi. Muốn truy tung người, không biết có thể hay không lấy tới. Ta hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người bệnh tốt một chút rồi, thiết bị theo dõi, có là có, chừng hạt gạo có thể sao? Hàn San San quan tâm hỏi ta bệnh tình, còn tốt có liền tốt kia ta liền tới đây. Ta có chút nóng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới đi, tỷ liền trên giường chờ ngươi. Hàn San San nhìn ta lấy bộ dáng gấp gáp, cười khanh khách, nàng sợ là thật chưa thấy qua ta sốt ruột thành như vậy. Tốt biệt thự đúng không? Ta cái này đi, ta cũng không lo được nghe nàng còn lại, cúp điện thoại liền hướng Long Uyên chung cư đuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến khu biệt thự ta gõ Hàn San San nhà môn, kết quả môn là mở ra, xem ra nàng đã đợi lấy ta. Quen thuộc ta trực tiếp liền lên lầu, gõ xuống cửa phòng, vẫn là mở ra ta nhíu mày lại. Hàn San San, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm gì, còn không tiến vào, ta không mặc quần áo, liền trên giường đâu, muốn thiết bị theo dõi, chính mình tới bắt. Hàn San San nhơn nhất nói, thanh âm mềm nhũn, làm người ta sợ hãi. Ta dù sao ngực đều mềm quá, hiện tại cũng tình huống này, cũng trách không được ta thô lỗ, cái này Hàn San San cũng thật đúng vậy, đều kiến bò trên chảo nóng, còn như thế không thức thời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút tức giận đẩy cửa ra đi vào, kết quả Hàn San San đang ngồi ở chính mình tiểu làm việc trên đài, dùng cỡ nhỏ hàn điện cùng các loại công cụ loay hoay, trên người còn mặc vàng nhạt trong suốt áo ngủ. Hừ, tới vừa vặn, chờ ta 3 giây đồng hồ. Đúng, điện thoại lấy ra. Hàn San San nhanh chóng loay hoay trong tay công cụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đem trước đó nàng cho ta tam tinh điện thoại phóng tới nàng về sau duỗi ra tay bên trên. Hàn San San cầm điện thoại di động ấn mấy lần, một cái tay khác lại đang không ngừng mối hàn cái gì, tốc độ cực nhanh, nhìn ra được thiên phú rất cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vài giây đồng hồ về sau, nàng thật lấy ra vừa làm tốt hạt gạo nhỏ giống như đồ vật cho ta, điện thoại cũng trả lại cho ta. Vừa làm, ta kinh ngạc quên đi xem nàng mê người tư thái, chỉ riêng nhìn chằm chằm thiết bị theo dõi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cho rằng đâu, chính là cầm trước kia linh bộ kiện lắp ráp hạ mà thôi, hiện tại đã liền lên điện thoại di động của ngươi. Đáng tiếc vẫn là không có đổi tại lúc ngươi tới chuẩn bị cho tốt cũng chưa kịp trốn vào ổ chăn, hiện tại để ngươi xem tinh quang. Hàn San San nâng cao ngạo nhân bộ ngực cố ý tại kia khoe khoang. Ta không dám nhìn, vội vàng xoay người, đừng nha tỷ, ta cảm ơn ngài, ta cũng thật không thấy được, thật còn có việc ân tình trước thiếu, quay đầu mời ngươi ăn tiệc, tình này nợ coi như xong, ta thật trả không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dứt lời ta vội vã liền chạy xuống lầu, ai, đang nháo xuống dưới, tức phụ tỷ tỷ không tìm ta nói chuyện mới là lạ. Hạ Nhất Thiên, lại không cho ngươi bồi ta cái gì, tỷ là đùa ngươi đây. Mặc vào áo tắm, ngươi ngược lại là nhìn một chút nha. Hàn San San tức điên lên, ta thế mà trực tiếp chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng xấu hổ ra cửa chạy đến đối diện Triệu Thiến trong biệt thự, quay đầu nhìn về phía Hàn San San phòng ngủ cửa sổ, nàng mở ra cửa sổ đối ta vung vẩy nắm tay nhỏ, thở phì phò, một bộ vừa tìm Tiểu Tam lại quay đầu tìm nhị nãi biểu tình. Nữ cư sĩ đâu, trong phòng khách chỉ có Triệu Thiến một người tại, sắc mặt ta có chút trắng bệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ca, người có phải hay không gặp được cái gì trên việc tu luyện khó khăn? Tối hôm qua nửa đêm còn gọi điện thoại đến tìm sư phụ, nàng biết về sau, hôm nay sớm ngay tại trong đạo trường cho ngươi què được rồi. Triệu Thiến có chút hồ nghi hỏi ta, lúc ấy nóng lòng, đằng sau ta mở ra trong đó quan khiếu cũng không nhọc đến phiền nữ cư sĩ. Ta biểu tình ngưng lại trong lòng thở dài, nữ cư sĩ nếu như không có nhân cách thứ hai, vậy nên là tốt bao nhiêu một người, hành thi thợ thật là nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. có thể đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng nàng, để cho ta lại không thể không tin tưởng cái này kinh khủng sự thật. Ta xem mắt trên đài vật, Triệu Thiến kiếm gỗ đào, Định Tinh la bàn đều tại, mặt trên còn có mười mấy bản tràn ngập chú phù bản nháp giấy, xem ra nữ cư sĩ cũng là đủ liều, muốn đem hết thảy chính mình hiểu đồ vật toàn truyền thụ cho Triệu Thiến, xem ra còn chỉ đạo kiếm gỗ đào cùng Định Tinh la bàn cách dùng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ những này vật, một cái phù văn bao xuất hiện ở mắt của ta màn, đây là nữ cư sĩ đồ vật đi, ta đã từng thấy qua nàng từ bên trong lấy ra sơ huyết vận phù cho ta dùng. Hiện tại chỉ cần đem thiết bị theo dõi phóng tới bên trong liền tốt, kể từ đó, điện thoại di động ta liền có thể định vị đến nữ cư sĩ vị trí. Có thể trong lòng ta đi không hiểu có một chút bất đắc dĩ, lấy oán trả ơn a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến, phòng ngươi cái kia còn có đau đầu thuốc a, cho ta cầm một viên. Gần nhất ta ngủ được không thế nào tốt, ta cố ý muốn đẩy ra nàng. Đau đầu, có, ngươi chờ một chút nha. Triệu Thiến có chút luống cuống, đưa tay ra cõng đến dò xét trán của ta. Còn tốt không có phát sốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dò xét xong nhiệt độ của ta, Triệu Thiến liền đi lên lầu lấy thuốc. Ta vội vàng lấy ra thiết bị theo dõi, run run rẩy rẩy mở ra nữ cư sĩ phù văn bao, trong lòng vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng ta khẽ cắn môi, vẫn là dán vào túi sách vách trong bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đông đông, xuống thang lầu âm thanh âm vang lên, ta vội vàng rụt tay, quay đầu nhìn lên, nhẹ nhàng thở ra, Triệu Thiến đoán chừng là rất lo lắng ta, bằng không thì cũng không biết bay giống như chạy lên chạy xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cầm thuốc nhìn thấy Triệu Thiến nhìn ta chằm chằm, không có cách nào cũng chỉ có thể uống thuốc đi. Thiên ca có phải hay không là âm khí quá nặng? Để ngươi đầu óc quay cuồng đưa tới căng đau, gọi sư phụ cho ngươi xem một chút được chứ? Triệu Thiến gặp ta biểu tình thống khổ, liền muốn lên đi gọi nữ cư sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần, từ nhỏ uống thuốc liền thói quen này, tốt ta còn có việc gấp, tứ tiểu tiên đạo quan công trường còn muốn tuần sát, sẽ không quấy rầy ngươi cùng nữ cư sĩ nghiên cứu và thảo luận đạo pháp. Ta cười khổ, liền mượn cớ rời đi trước. Triệu Thiến còn muốn lưu ta, nhưng trong lòng ta có quỷ, không dám lưu tại biệt thự, mở ra Long Nguyên chung cư ta lấy ra điện thoại, một cái mới phần mềm ngay tại dễ thấy vị trí, mở ra sau khi trên bản đồ cho thấy thiết bị theo dõi vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tâm tình phức tạp nhưng nếu như không dạng này, ta liền vĩnh viễn không biết hành thi thợ mê làm sao hiểu. Ngay tại ta cân nhắc ứng đối như thế nào thời điểm, bỗng nhiên trên điện thoại di động thiết bị theo dõi nhảy một cái, sắc mặt ta lập tức thay đổi, nhanh như vậy nữ cư sĩ liền cầm lên phù văn bao hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hô hấp dồn dập, tam tinh màn hình lớn điện thoại màn hình bên trên, màu xanh lá điểm chính rời động, nữ cư sĩ ra cửa. Nàng đến trên đường, dừng lại 3-4 giây, nhưng kỳ quái chính là, nàng đột nhiên liền hướng phương hướng của ta đi đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta giật nảy mình, nàng làm sao biết vị trí của ta? Nàng có thể định vị đến ta. Nàng thật chính là hành thi thợ. Ta một chân ga, liền đem chiếc xe hướng phía nội thành kia mở trên đường, điểm màu lục nhanh chóng đi tới thì ra ta xe đặt địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, ta cảm thấy ta tựa hồ có thể xác định thân phận của nàng đi. Tâm chúng một cái tử bi thương lên, dĩ vãng ta đi ở đâu, hành thi thợ đều có thể phát giác được vị trí của ta, hiện tại nữ cư sĩ có thể truy đuổi đến ta, vẫn chưa thể nói rõ cái gì a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bi ai qua đi, ta sắc mặt u ám, xem ra lần này là không có biện pháp nào khác, chỉ có thể bày trận nghênh địch. Ta cấp tốc lái xe về tứ tiểu tiên đạo quan, đạo quán đã tại thi công, Lý Khánh Hòa mang theo nón bảo hộ, ở nơi đó cùng mấy cái chỉ huy công nhân đốc công nói chuyện, đồng thời chỉ trỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên điện thoại di động điểm màu lục còn đang động, là hướng tứ tiểu tiên đạo quan con đường này đến, tốc độ cũng rất nhanh, hẳn là mở xe tới, hoặc là trực tiếp lấy thần hành thuật một loại di chuyển nhanh chóng pháp môn tới. Ta dọa xe, vội vàng đem Lý Khánh Hòa kéo đi qua, đại khái nói với hắn lập tức sẽ có cầu ra đến trả thù sự tình, để hắn hôm nay trước tan ca một ngày, tiền lương như thường phát cho công nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Khánh Hòa sợ ngây người, nhưng cũng lập tức làm ra phản ứng, cùng mấy cái đốc công nói quyết định, liền đem công nhân sai đi. Cự Đậu Thắt Vạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến hết sức căng thẳng, ta triệu tập Lý Khánh Hòa cùng Liêu Thị Huynh để còn có Thi Vương Triệu Dục thương nghị đợi chút nữa hành động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người cùng Thi đều nghiêm túc nghe xong hội nghị tác chiến, đồng thời từng người vào chỗ tại tứ tiểu tiên đạo quan bốn phía. Ta trực tiếp tại cửa đại điện cầm tứ tiểu tiên cờ lớn, chờ đợi hành thi thợ đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm màu lục một đường hướng phía tứ tiểu tiên đạo quan bắn tới, ta trái tim cũng đi theo điểm màu lục nhảy lên mà kịch liệt cuồng loạn lên, hô hấp cũng dồn dập rất nhiều. Đến, lập tức đến đầu đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem điểm màu lục trong lòng ta mặc đọc nữ cư sĩ sẽ lấy dạng gì tư thái đối mặt ta. Hành thi thở, vẫn là mặt đối mặt quang minh chính đại đối kháng. Thực lực của nàng có thể cũng không yếu, bùa vàng mượn lam phù pháp, chỉ pháp nhanh như bôn lôi, linh hồn cường độ thậm chí có thể thẳng tới trương đống lương trình độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, tuyệt đối là trận khổ chiến. Điểm màu lục tới gần tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vội vàng vung tay lên, Lý Khánh Hòa cùng Liêu Thị Huynh Đệ cũng đi theo khẩn trương lên. Có thể kết quả vượt quá ta dự kiến chính là, nữ cư sĩ điểm màu lục bay thẳng trì mà qua, không có tại đạo quán cái này dừng lại, dọc theo đường cái hướng càng vùng ngoại ô địa phương đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là một chiếc xe taxi, ta kinh ngạc đứng tại chỗ, mà Lý Khánh Hòa cùng Liêu Thị Huynh Đệ cũng tịt ngòi, không biết chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bước nhanh đi ra đạo quán cổng, ta dọc theo đường cái bên kia nhìn lại, lại nhìn một chút điện thoại, trong lòng nghi ngờ trùng sinh, chẳng lẽ hành thi thợ muốn chuẩn bị pháp khí, món kia quỷ dị vô cùng, có thể ẩn thân ám sát áo mưa. Là, khẳng định là như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đợi một hồi lâu, đại khái tại mười mấy cây số vị trí, điểm màu lục ngoặt vào một chỗ đường núi sau ngừng lại, cuối cùng tốc độ chậm rất nhiều, tựa hồ là theo dưới xe taxi đến, dùng đi bộ đi tới nơi muốn đến. Ta kiên nhẫn chờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng điểm màu lục trực tiếp tại kia dừng lại, mười mấy phút đồng hồ trôi qua, điểm màu lục còn ở vị trí nào chậm chạp bồi hồi ta không biết nữ đang làm gì. 30 phút đồng hồ trôi qua, vẫn là không có động tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có chút kiềm chế không được, lại qua tốt mấy phút điểm màu lục động đến càng chậm chạp chút ta nhíu nhíu mày, khởi động xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay lúc này, điện thoại của ta vang lên, là Triệu Thiến. Thiên ca không xong, sư phụ không biết làm sao vậy, lưu lại tờ giấy liền đi ta vừa rồi tìm không thấy nàng, đi phòng nàng. Triệu Thiến tại kia bối rối nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nội dung đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói để cho ta về sau tốt tốt, để ngươi cũng tốt tốt. Triệu Thiến tại đầu bên kia điện thoại thúc thủ vô sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đầu óc ông một chút, bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nữ cư sĩ đến cùng đi nơi nào? Ta nhìn về phía điểm màu lục cuối cùng dừng lại phương hướng, gấp dẫm chân ga tiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.